Tiểu thư băng giá, chương 13, góc truyện audio.com, chép 14, này bất tình cảm dùm một cái. Nó lên tiếng để phá gian và Jin để nếu cô hai người này sẽ làm mất mặt nó hết. Cái con này, lâu lắm rồi tao mới gặp lại thằng Jin chứ bộ. Gian lên tiếng trách móc nó, thôi hai chị đừng cãi nhau để em vào lấy đồ uống cho mọi người nha. Nhưng hai cô này là ai vậy? Jin vừa nói vừa quay qua định hỏi hai hắn muốn uống gì thì phát hiện ra hai sinh vật lạ. Liền lên tiếng thắc mắc, là bạn gái của hai tên đó. Nó trả lời chưa kịp để cho hắn u ớ gì cả. À, thì ra là vậy, Jin lên tiếng rồi nhanh chóng quay bước vào trong đem nước ra cho bọn nó. Cậu nhóc rất hiểu bọn nó uống gì nên cô cần phải hỏi. Một lát sau cậu nhóc tự tay đem những ly rượu do chính mình pha chế ra cho nó. Nó Gian và Jin nói chuyện vui vẻ nhưng tuyệt nhiên cô để ý gì đến bọn. Hắn làm bọn hắn tức muốn xì khói, nhưng cũng tại Lily và Sasa nếu cô bê hát Jin cũng có thể nói chuyện vui vẻ với Gian rồi. Jin có cảm tình ngay từ lần đầu gặp Gian nhưng cô hiểu sau khi Gian nhập học lại thay đổi thái độ hoàn toàn với Jin làm cậu ta cảm thấy buồn. Định hôm nay sẽ được đi chơi vui vẻ kéo gần khoảng cách với Gian hơn nhưng cô ngờ lại vướn phải Sasa thế là... Kế hoạch đã bị phá sản ổn công Jin năn nỉ hắn gãy lưỡi hắn mới chịu đi, hai sầm. Cánh cửa ba bị đạp đổ nhưng lần này cô phải là do nó mà là một đám côn đồ cấm gậy hùng hổ bước vào, đúng là chán sống cô biết quan ba này là của ai à? Thằng nào đứng đầu ở đây? Ra đây, thằng cầm cây đi đầu có vẻ là đầu đàn hùng hổ la lớn. Jin im lặng khẽ nhìn nó khẽ gật đầu cậu nhóc đứng vậy bước lại chỗ bọn đó đang la lối, đập phá. Là tao, có, chuyện gì? Jin lấy lại dáng vẻ lạnh lùng chỉ khi ở với nó cậu nhóc mới có thể tươi cười thôi. Nghe nói quán ba này của bang em, để bọn tao muốn đấu để giành địa bàn, thằng khi nãy có vẻ sợ Jin nhưng đã vào đây rồi thì có thể rút được. Được thôi, nhưng ra phía sau đi tao cô muốn có xảy ra ẩu đã rồi làm bẩn quán. Jin nói thản nhiên cô hề có chút sợ sệt, tên cầm đầu khẽ gật đầu rồi bước đi ra sau quán ba. Jin quay bước lại bàn tụi nó, khiến cho hai ả kia giật mình. Jin là chủ quán này sao lại có thể quen với đứa nghèo như nó lại còn rất thân nữa chứ, Jin ghé sát tay nó thì thầm. Bọn họ thách đấu chỉ có muốn chơi cô, Jin hỏi nó cũng được lâu rồi cô có chơi hôm nay coi như thư giãn vậy. Nó khẽ trả lời Jin, Jin mỉm cười rồi đứng vậy chào mọi người rồi bước đi, nó quay sang ra hiệu với Gian, Gian kẽ mỉm cười. Hiệu ý liền đứng dậy chào bọn hắn. Thôi bọn tôi về trước đây cô làm phiền các anh nữa, ở lại chơi vui vẻ nhá. Nói xong nó cùng Gian bước ra khỏi cửa bọn hắn định đuổi theo nhưng đã bị hai nhỏ kia giữ lại. Nó và Gian bước ra khỏi quán ba lập tức gặp Jin cậu nhóc đưa cho hai bọn nó hai bộ đồ để thay, bọn nó cầm lấy và bước vào nhà vệ sinh. Khi bọn nó bước ra thì trong bọn nó rất khác rất xinh đẹp và quyến rũ, Gian bây hát cô còn hồn nhiên tươi cười như lúc nãy nữa mà thay vào đó là sự lạnh lùng cô thua kém gì nó. Bọn nó cùng Jin bước ra phía sau, ở đây bây hát đã có hơn 50 thằng cầm gậy đứng chờ, nhưng khi nhìn thấy hai đứa nó thì tên nào cũng chảy cả nước dãi ra nhìn bọn nó đầy thèm thuồng. Hai cô em xinh đẹp sao lại theo phía hắn vậy qua đây đi bên anh đông người hơn nè. Tên cầm đầu vừa nói vừa nở nụ cười kinh tởm. Đừng nói, nhiều cứ việc xông lên hết đi. Gian nói giọng lạnh lùng nhỏ cô muốn chờ nhiều nữa bây hát nhỏ chỉ muốn chơi đùa với con mồi của mình thôi. Thôi được nếu cô em muốn thì bọn anh sẽ chiều. Xông lên bọn bây nhớ cô được làm bị thương hai em xinh đẹp đó. Tên đó hét lớn bọn đàn em cũng cười hả hê mà xông lên. Sao cô hả hê cho được chứ bên bọn hắn có tới 50 người còn bọn nó chỉ có 3 người thôi mà. Nhưng cô như bọn chúng nghĩ cứ tên nào lại gần nó thì nó đã phát cho những tên đó vé một chiều đi gặp bác Vương hết rồi cho dù còn sống chắc cũng bán thân bất toại còn Gian thì khắc nhỏ vồ con mồi của mình bằng cách bẻ gãy tay chân của hắn đảm bảo là liệt toàn thân. Con Jin tuy cậu nhóc cô giỏi bằng tụi nó nhưng cũng cô chắc có ai hơn được cậu nhóc chỉ trong vòng 10, bọn nó đã dọn dẹp xong lũ tép diêu này, quay qua tên đầu đàn thì bây hát. Đang bê bết máu, hắn quỳ xuống khóc lóc van xin. Xin các vị tha cho em, còn cô mau biến, Jin gằn giọng, dạ, hắn đứng dậy lết cái thân tàn mình bỏ chạy té khói. Nó rất muốn xử tên này cho xong nhưng dù gì tên này cũng giúp nó xả stress nên tha cho hắn lần này vậy. Hai, đã quá lâu rồi cô được vui như vậy, Gian tươi cười nhỏ đã trở lại với bản chất của mình. Nhưng cô sướng tay, nó trả lời, Jin chỉ biết lắc đầu với hai cơ chị của mình họ đánh người làm niềm vui mới đau chứ, quen nó từ đó đến hát chứng kiến cuộc đời của nó nên cậu nhóc rất thương nó và Gian cũng cô còn việc gì nữa nên chào tạm biệt Jin thì phóng lên chiếc mô tô mà ra về. Cùng lúc đó ở một góc cây cách đó cô xa có một chiếc limo đen sang trọng đã chứng kiến từ đầu trận đấu đến hát người con trai trong xe trông còn rất trẻ, khuôn mặt thanh tú đến mê hoặc trái tim bất cứ cô gái nào khi nhìn thấy khuôn mặt đó, nở nụ cười nửa miệng khiến người tài xế trên xe bất giác rùng mình. Cậu chủ chúng ta về được chứ? Sau một hồi đấu tranh tư tưởng người tài xế cũng mạo muội cất tiếng hỏi người con trai uy nghiêm đang ngồi đằng sau. Điều tra về cô gái đó cho tôi, còn bay hát thì về. Người con trai đó lên tiếng lạnh lùng ra lệnh, nụ cười kia vẫn còn hiện diện trên khuôn mặt thanh tú mà tà mị kia. Quay lại với bọn hắn, sau khi bọn nó bỏ bọn hắn ra về thì bọn hắn cũng cố thoát ra khỏi hai động vật ký sinh kia mà về nhà. End chép 14, cách chương.